Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 220, Liệt Dương Chi Tâm. Nếu để cho Tà Tiểu Đa hình dung, tựa như là, đó chính là lòng đất không biết sôi trào bao nhiêu vạn năm nham tương tinh hoa. Bị phong tiến vào trong viên đá nho nhỏ này, chỉ là cỗ nhiệt lượng này, liền để thể nội viêm dương chân kinh linh hoạt đứng lên. Cái này khiến Tà Tiểu Đa đại hỉ. Viêm dương chân kinh rất sớm đã đến đệ nhất trọng đỉnh phong. Một mực không có đột phá. Giờ phút này, tảng đá kia, lại tựa hồ như mang đến biến động thời cơ. Cái đồ chơi này lộ ra như vậy tà tính. Tạm thời trước mặc kệ. Chờ hoàn thành thí luyện. Trở lại nhà mình lại nói. Tà Tiểu Đa lại không do dự. Thẳng ra diệt không tháp. Hiện tại cũng không phải nghiên cứu kỳ vật thời điểm. Chờ đằng sau về nhà lại nói. Mặc dù cái đồ chơi này chân thực công dụng vẫn chưa biết được. Nhưng chỉ là tiết lộ ra ngoài cỗ này hỏa khí. Đối với mình tu hành viêm dương thần công liền rất có ích lợi. Tính thế nào cũng là không lỗ. 3 ngày thí luyện, Tà Tiểu Đa ngày thứ nhất thu hoạch 9 thành đều cho ăn long huyết phi đao. Xế chiều hôm đó vừa mới bắt đầu làm việc liền bị thiên thạch đập bị thương. Uống xong mấy bình sinh mệnh linh dịch rất nhanh liền khôi phục hầu hết. Lấy thực lực của hắn, coi như thực lực không được đầy đủ, đành phải nó nửa, như cũ đủ để viễn siêu những người khác, tuyệt không đối thủ, sự thật cũng là như thế. Từ ngày thứ hai lại lần nữa bắt đầu động tác, rất nhanh liền cầm xuống so người thứ hai thêm ra đến gấp 2 thu hoạch số liệu. Ngày thứ 3 tức thì bị lệnh cưỡng chế sớm rời sân. Đây là hạng cuồng nhân ban bố mệnh lệnh, nhằm vào chính hắn mệnh lệnh của một người. Tà Tiểu Đa, cút về, hạng cuồng nhân bén nhạy phát giác được. Tiểu tử này từ từ di động quỹ tích, tựa hồ có mục tiêu. Nếu như thế kéo dài xuống dưới, rõ ràng chính là tại hướng thành nam xuất phát. Cũng chính là lần trước lịch luyện lôi điện bạch hồ tụ tập rừng rậm phương hướng di động. Tiểu tử này rõ ràng là ăn vào ngon ngọt. Còn muốn một lần nữa tư thế. Muốn mù tâm của ngươi. Hạng cuồng nhân quyết định thật nhanh. Lập tức đem người đuổi đi. Nói đùa cái gì. Nếu để cho ra hỏa này một lần nữa. Chỉ sợ bên này lôi điện bạch hồ tộc đàn. Không muốn di chuyển đi cũng không được. Cái kia tiềm long cao võ còn chơi cái giám. Tà Tiểu Đa làm được có vẻ không vui biểu lộ bị khu trục. Trên thực tế. Ta mới không muốn đi bắt đâu. Lại bắt một lần chỉ sợ ta có thể bị đánh chết. Ta chỉ là mượn cớ. Sớm trở về nghiên cứu một chút khối này cổ quái tảng đá mà thôi. Quả nhiên bị khu trục. Mưu kế đạt được. Thật là cao hứng a. Cáp, cáp. Trở lại biệt thự. Tà Tiểu Đa lập tức đi tìm Thạch Nãi Nãi. Hắn vừa mới chạy đến tiểu viện từ cửa ra vào. Lại phát hiện Thạch Nãi Nãi đang từ biệt thự đại môn đi tới. Nguyên lai Thạch Nãi Nãi trước đó cũng đi ra. Cũng không biết làm gì đi. Này sẽ vừa vặn trở về. Hai người vừa lúc ở cửa ra vào đụng phải. Thạch Nãi Nãi. Làm sao? Thạch Nãi Nãi sụ mặt giáo huấn. Thành thật một chút. 18 tuổi đại hài tử. Làm sao lại không có khả năng đứng đắn chút? Đúng. Đúng. Ta nhất nghiêm chỉnh. Tà Tiểu Đa cười hắc hắc. Nói. Ta nhặt được một khối đồ tốt. Xin ngài cho trưởng trưởng nhãn. Là cái gì? Thạch Nãi Nãi không để lại dấu vết trợn trắng mắt. Nàng một đường đi theo. Đã sớm nhìn thấy tiểu tử này tại bến bờ làm động tĩnh. Chỉ bất quá không có cảm ứng được khí tức nguy hiểm. Đến mức cách khá xa. Thật đúng là không biết Tà Tiểu Đa lời nói chính là vật gì tốt. Tà Tiểu Đa lôi kéo Thạch Nãi Nãi ống tay áo. Lén lén lút lút hướng trong viện kéo. Ai? Người đứa nhỏ này, Thạch Nãi Nãi rất bất đắc dĩ bị hắn kéo tới. Chính là cái này, nóng quá, trên trời rơi xuống tới. Ngài xem một chút, Tà Tiểu Đa nhanh tay nhanh chân đem tảng đá kia từ trong không gian đem ra. Đặt ở một khối tinh thần thiết trên kệ, chợt liền gặp sóng nhiệt bốc lên. Bất quá chớp mắt quang cảnh, trong tiểu viện nhiệt độ liền so giữa hè lúc nóng nhất còn phải lại cao hơn đến gấp bội. Thạch Nãi Nãi sắc mặt lập tức thận trọng lên, tiện tay vung lên phía dưới, toàn bộ Tả thị biệt thự đã bị một đạo như có như không lồng ánh sáng bao lại. Mặc dù sóng nhiệt như sôi, cũng rốt cuộc không có dù là nửa điểm truyền bá đến ngoại giới. Thật đúng là đồ tốt. Thạch nãi nãi hít một hơi thật sâu. Nói, đây là hỏa hệ cực phẩm tinh hồn ngọc. Không đúng, đây là liệt dương chi tâm. Toàn bộ đại lục, đã thật lâu không có rơi xuống loại đồ chơi này. Chấm ngoặc kép, cái này liệt dương chi tâm. Phẩm giai so bình thường cực phẩm tinh hồn ngọc càng phải cao cấp. Chân quý rất nhiều, thậm chí so với đồng dạng địa tâm tinh hồn ngọc, còn hiếm có hơn, còn muốn có tiền mà không mua được. Ngươi, tiểu tử ngươi, quả nhiên là thiên vận chi tử. Ngay cả thứ đồ tốt này, đều có thể tùy tiện đem tới tay. Thạch nãi nãi nhịn không được thở dài. Tiểu tử này vận khí, thật sự là không phản đối. Ngay tại sân thí luyện địa, không trung rơi xuống mưa sao băng thời khắc. Gia hỏa này một cước liền đá ra một khối liệt dương chi tâm. Cái này nếu không phải thiên đạo bất công, Thạch nãi nãi đều không tin. Đây không phải người khác tặng cho ta a. Tả tiểu đa cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đang lo lắng, đây có phải hay không là một cái bẫy? Nếu không làm sao trùng hợp như vậy? Từ trên trời rơi xuống liền nện ta. Cái này ngươi yên tâm, không ai bỏ được tặng. Thạch nãi nãi trợn mắt chừng một cái. Ngươi tính là cái gì? Người khác đưa ngươi thứ này, rơi xuống không bị thu, trong thời gian rất ngắn liền có thể hình thành núi lửa. Chấm ngoặc kép, cái đồ chơi này rất hiếm có, rất hữu dụng a. Tả tiểu đa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Há lại chỉ có từng đó là rất hiếm có. Quả thực là quá hiếm có. Nhất là đối với ngươi viêm dương chân kinh, có lợi thật lớn. Thạch nãi nãi cảm giác câu nói này vẫn chưa tới vị. Thế là lại bổ sung một câu. Có chỗ tốt rất lớn. Tả tiểu đa trầm ngâm một chút. Nói, nếu cái đồ chơi này bản chất vẫn là tinh hồn ngọc, so với đồng dạng địa tâm tinh hồn ngọc cũng không kém. Phải chăng có thể đối với Diệp hiệu trưởng thương có trợ giúp đâu? Người đứa nhỏ này, thật không biết nên nói ngươi ngốc, hay là quá thành thật. Thạch nãi nãi thở dài. Nói, Diệp Trường Thanh cần địa tâm tinh hồn ngọc. Nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là bởi vì đồ chơi kia nội uẩn năng lượng ôn hòa. Công chính bình thản, trên tay ngươi khối này, đối với hắn mà nói, so với bình thường cực phẩm tinh hồn ngọc còn muốn không bằng. Hắn nếu là dùng, chấm ngoặc kép, thạch nãi nãi đang suy nghĩ tìm từ. Như thế nào? Tả tiểu đa có chút khẩn trương. Hắn nhất định sẽ so người bình thường sau khi chết hỏa táng còn muốn biến mất sạch sẽ triệt để. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa lập tức yên tâm. Loại này liệt dương chi tâm, cố nhiên hiếm có khó được, nhưng cũng chỉ đối với tu luyện hỏa trúc hệ công pháp người mới có tác dụng. Mà lại người tu luyện công pháp phẩm giai còn không thể thấp. Hơi thấp một điểm đều muốn vô phúc tiêu thụ, tối thiểu cũng phải có thiên cấp cấp độ công pháp mới có hấp thu khả năng. Thạch nãi nãi nói, nhưng là đối với ngươi viêm dương chân kinh tới nói, chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, châu liên bích hợp, cho nên ta mới nói ngươi là thiên vận chi tử. Đây rõ ràng chính là thượng thiên ban ân cố ý đưa cho ngươi tuyệt hảo thuốc bổ. Nha, tả tiểu đa càng mặt mày hớn hở đứng lên. Ta nguyên bản còn tại phát sầu đâu. Viêm dương chân kinh tầng thứ nhất đã đại viên mãn một đoạn thời gian, lại chậm chạp không có khả năng thăng cấp. Hiện tại có cái này liệt dương chi tâm làm phụ, thì sợ gì? Tả tiểu đang ngừng lại một chút, lại hỏi ra tới một cái thực chất vấn đề. Nói, thạch nãi nãi, xin hỏi tu luyện công pháp cùng tu luyện cấp bậc là làm sao móc nối? Thạch nãi nãi nghe vậy ngây ra một lúc, kinh ngạc nói, móc nối? Cái gì móc nối? Chính là, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa nghĩ nửa ngày, lại châm trước nửa ngày thố từ mới nói. Cũng tỉ như nói, tu vi cảnh giới, có đan nguyên cảnh, thai tức cảnh, tiên thiên, anh biến các loại, chấm ngoặc kép, có thể từng bậc thăng lên, có dấu vết mà lần theo. Nhưng là ta từ võ sĩ cảnh giới liền bắt đầu tu luyện viêm dương chân kinh. Mãi cho đến hiện tại, còn dừng lại tại tầng thứ nhất. cũng không tầng lầu cao hơn đường tắt. Ta đối với cái này nghi hoặc hồi lâu, từ đầu đến cuối cũng nghĩ không thông. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trên mặt lộ ra thần sắc hoang mang. Chẳng lẽ không nên bởi vì linh lực gia tăng, cảnh giới tăng lên, tu vi tăng lên, tu luyện độc môn công pháp cũng theo cùng nhau tăng lên à? Chuyện này, hắn là thật buồn bực đã lâu. Ha ha, chấm ngoặc kép, Thạch nãi nãi nở nụ cười. Chuyện này, trong đó nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Chính là ta không giải thích. Tin tưởng ngươi mấy ngày nữa cũng có thể thể ngộ đi ra. Cái gọi là tu luyện tinh nguyên khí, chính là một cái phổ biến nhất thuyết pháp, nhưng cũng là toàn bộ đại lục thường thấy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Bao quát Vu Minh đại lục bên kia, cũng là lo liệu lấy loại thuyết pháp này. Thạch nãi nãi nói, kỳ thật, cái này tu luyện tinh nguyên khí bản thân liền là một cái lưu truyền lâu nhất, thích hợp bất kỳ võ giả nào tu luyện. Một bộ công pháp, mặc kệ là kim mộc thủy hỏa thổ nhất hệ kia, cũng không liên quan ngươi là thể chất gì, đều có thể tu luyện công pháp. Từ trên xuống dưới, tất cả mọi người, tất cả tu giả đều là như vậy tu luyện. Bởi vì trên thế giới này, có chuyên môn thể chất quá ít người. Phần lớn người biểu hiện kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều là ngũ hành cân bằng thể chất. Cũng chính là thường thấy nhất phổ thông loại hình tập võ thể chất. Bọn hắn đồng dạng có thể rất có lực, có thể tu luyện tới cảnh giới rất cao, nhưng lại không có khả năng tu luyện một ít chuyên môn công pháp. Đơn thuần nhất nguyên nhân, chính là thể chất của bọn hắn không đạt tiêu chuẩn. Đơn cử đơn giản nhất ngay thẳng ví dụ ngươi liền có thể tưởng tượng. Tỷ như nói, Vu Minh 12 đại vu, Hồng Thủy đại vu thời điểm xuất hiện, hướng dưới mặt đất bổ nhào về phía trước, cho dù là tại trên sa mạc, cũng có thể lập tức hồng thủy ngập trời. Mà Liệt Hỏa đại vu thời điểm xuất hiện, cho dù thân ở trong biển, cũng có thể liệt diễm bốc lên, sôi biển đun nước, chấm ngoặc kép. Mà Đan Không đại vu thời điểm xuất hiện, có thể tùy ý xé rách không gian, hoặc là chế tạo đặc dị không gian. Mà Băng Minh đại vu thời điểm xuất hiện, lại là có thể tại trong nháy mắt, khoảnh khắc trong nháy mắt, tại chói chang ngày mùa hè phía dưới, chế tạo ra ngàn dặm băng phong, vết xương ngưng rừng. Đây chính là thể chất khác biệt, cùng đặc thù thuộc tính công pháp sắc bén chỗ. Chúng ta bên này đỉnh cấp cao thủ, đối mặt mặt khác Vu Minh đại vu cùng tranh tài, thậm chí chiến thắng, chỉ có đối mặt mấy vị kia dị chủng thuộc tính đại vu thời điểm, coi như tu vi đẳng cấp càng hơn, lại vẫn như cũ là ác chiến không thôi. Thậm chí đối mặt hồng thủy cùng liệt hỏa thời điểm, còn muốn rơi xuống hạ phong. Đây cũng là bởi vì đặc chủng công pháp thuộc tính áp chế. Bình thường công pháp, cũng chính là cái gọi là đại chúng công pháp, chú trọng hơn chính là lực lượng. Sở dĩ có cảnh giới phân chia, chính là trong thân thể, linh khí tụ tập đến mức nhất định, phát sinh một loại nào đó chất biến thời điểm, lực lượng sẽ có bay vọt tăng lên, cho nên liền có các loại cảnh giới. Mà ngươi Viêm Dương Chân Kinh cũng tốt, hay là mặt khác thuộc tính công pháp cũng tốt, cũng phải có một cái đặc biệt tấn thăng điều kiện. Chỉ có bản thân thuộc tính lực lượng đạt đến công pháp thăng cấp yêu cầu, mới có thể thăng cấp. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.